Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1086, chương 18, quá tối nay lại nói. Cái nhà này chưa tiến vào trước, ta đã cảm thấy giống như trạm thu mua phế phẩm. Sau khi đi vào, ta mới biết so với trạm thu mua phế phẩm còn không bằng. Hiển nhiên một cái rác rưởi trang lớn như vậy sân, chất đầy bình rượu còn có một chút không biết mùi vị đồ vật. Đang mơ hồ dưới ánh mặt trời tản ra một cổ siêu vị nhi. Vào nhà trong nháy mắt, sẽ để cho có bệnh thích sạch sẽ thừa tâm ca thoáng cái nhíu chặt lông mày. Như Nguyệt tận lực khắc chế, nhưng cũng không nhịn được bịt lại miệng mũi. Chỉ có ta còn có thể miễn cưỡng lộ ra thích ứng. Dù sao ở trong mắt bọn họ, ta là động vật hoang dã. Năng lực khôi phục kinh người. Năng lực thích ứng cũng kinh người. Thô giáp nam nhân. Thừa tâm ca một lần cảm thấy này năm chữ là vì ta chế tạo riêng. Đi ở phía trước lão đầu tử cũng mặc kệ chúng ta phản ứng gì. Thẳng liền mở ra môn đi vào, chính hắn có vẻ hơi đen nhánh nhà. Sau khi ra ngoài ném cho chúng ta hai chuỗi chìa khóa. Nói đến, đây là buồng phía đông cùng buồng tây chìa khóa. Các ngươi yêu ở bao lâu ở bao lâu? Tiễn mỗi ngày một kết. Bây giờ trước tiên đem hôm nay tiễn cho đi. Nói xong, hắn đưa ra tay hắn. Dửng dưng đưa tới trước mặt của ta. Ta cũng không có từ chối. Trực tiếp cầm 300 đồng tiền cho hắn. Liền nơi này đoán là chỗ đổ rác. Chúng ta cũng không có canh lựa chọn tốt. Nhận được tiễn, lão đầu nhi rõ ràng rất vui vẻ. Quay đầu đem hắn nhà chính khóa lại. Liền phải ra ngoài. Chỉ là ra trước cửa. Hắn bỗng nhiên lại xoay người nói với chúng ta đến. Xem các ngươi không thiếu tiền. Cũng không phải không tốt người bộ dáng. Ta nhà các ngươi có thể không nên tùy tiện đi vào. Nói xong lời này hắn liền đi. Ta có chút buồn bực. Loại chuyện này căn bản không cần cho chúng ta chào hỏi chứ. Mà lúc này, thừa tâm ca đã cầm chìa khóa. Đem đồ vật hai gian buồng môn cũng mở ra. Còn không có vào nhà. Liền trong chăn gây mũi mùi vị cho huân luôn miệng ho khan lui ra ngoài. Tiếp lấy toàn bộ buổi chiều. Cái này có bệnh thích sạch sẽ nam nhân cùng Như Nguyệt hai người liền hóa thân làm công nhân làm vệ sinh, bắt đầu đối với cả viện còn có đồ hai món mái hiên tiến hành đại tảo trừ. Dựa theo thừa tâm ca lời nói, nếu như không quét dọn một chút, hắn căn bản không có biện pháp ở nơi này, sẽ bị huân chết ở chỗ này. Làm sao còn tìm sư phụ, nếu lão đầu nhi chỉ chào hỏi, không thể vào nhà chính. Như vậy chuyện khác chính là có thể. Như Nguyệt là cô gái, dĩ nhiên tán thành thừa tâm ca cách nói. Chỉ bất quá khổ ta, miễn cưỡng bị bức phải vì bọn họ trợ thủ. Không thể không nói, là lão đầu nhi này quét dọn nhà là một kiện trọng thể lực lao động. Bận rộn như vậy để cho chúng ta không phân được tâm tư nghĩ nhiều nữa một ít, xa cách mà làm cả viện. Cùng nhà cũng rực rỡ hẳn lên. Đến người có thể ở trình độ lúc. Một vòng trăng tròn đã treo ở trên trời. Nhìn thời gian một chút đã là buổi tối 7 điểm nhiều. Vào lúc này, toàn bộ trấn nhỏ đã hết sức an tĩnh. Quỷ dị là ngay cả chó sủa cũng không nghe được một tiếng. Nếu như là bình thường địa phương, ở thời điểm này, không nói phi thường náo nhiệt, các gia các nhà tivi thanh âm chung quy có thể nghe một ít. Lão đầu nhi chỗ ở phương lại không tính là hẻo lánh. Nhưng là ở chỗ này căn bản không nghe được nửa chút như vậy thanh âm. Phảng phất người ở đây ngay cả loài người hiện đại bình thường hoạt động đều không. Trải qua là cổ đại sinh hoạt, quét dọn xong, hơi chút thanh tẩy một chút chúng ta. Giờ phút này đang ngồi ở buồng phía đông ăn lương khô. Như vậy quái dị chúng ta làm sao có thể không chú ý. Điều này cũng làm cho ta mong đợi buổi tối sẽ phát sinh một chút gì. Ở ta trong trí nhớ, so với cái này trong còn chán trường địa phương chính là hắc nham miêu trại chung quanh thôn. Mà ban đêm không có thể tùy ý đi ra ngoài, chính là vạn quỷ chi hồ ngoại hồ thôn. Hai địa phương này cũng che giấu kinh khủng chân tướng. Chẳng lẽ nơi này cũng là... Thật là thú vị, thừa tâm ca không phải là một chuyện tinh. Bất quá nhưng là một cái tam bát người. Luôn là yêu tiếp cận đủ loại náo nhiệt. Ở nơi này loại quỷ dị an tĩnh chung, Hắn theo thói quen híp híp mắt, liếm một chút mép lương khô vỡ vụn, như vậy bình luận một câu, dáng vẻ thật biến thái. Ta trong lòng oán thầm một câu, ta là nam nhân, hắn dung mạo đối với ta có thể không sát thương lực. Như Nguyệt lười để ý hai người chúng ta ra hòa, chỉ có nàng biểu hiện giống như người bình thường. Trên mặt tất cả đều là lo âu vẻ mặt, suy nghĩ nửa ngày, không nhịn được đối với ta cùng Thừa Tâm ca nói đến. Tam ca ca, Thừa Tâm ca, cái trấn này quỷ dị như vậy, các đại gia đều không nhắc qua. Chuyện này có thể hay không ba người chúng ta nhân không được à? Nếu không quá tối nay, chúng ta liên lạc mọi người một lần nữa. Ta lắc đầu nói đến, dò xét thời điểm cũng như vậy giống trống khua chiêng. Sợ là không được, nơi này lại không phải chân chính quỷ đả loan. Chúng ta ba người có thể làm. Tiểu Như Nguyệt, ngươi không tin mình, cũng hẳn tin tưởng đầu kia có thể đánh dã thú. Còn ngươi nữa mập trùng a. Thừa Tâm ca ôn hòa an ủi Như Nguyệt, chỉ là hắn nói chuyện càng ngày càng ác thú vị. Một tiếng Tiểu Như Nguyệt để cho ta không nhịn được lườm hắn một cái. Hắn lại ổn định rất, ta phỏng chừng hắn phong cách này là đang ở sâu trong linh hồn được non hồ ly ảnh hưởng. Như Nguyệt vẫn còn có chút bất an. Dù sao nữ nhân đối với chuyện quỷ dị sức đề kháng luôn là so với nam nhân phải sợ một ít. Cũng vào lúc này, trong sân nhớ tới tiếng cửa mở cùng với có chút lảo đảo tiếng bước chân. Ta không nhịn được đẩy cửa sổ ra liếc mắt nhìn, phát hiện là lão đầu nhi kia xách một chai rượu, trong miệng đọc một chút lải nhải trở lại. Nhìn thấy không chút tạp chất chỉnh tề sân, trong miệng hắn nhắc tới một câu không biết là cái gì phương ngôn. Nhưng sau đó xoay người lại méo mó đảo đảo đi ra ngoài. Đi hai bước, hắn lại giống như nhớ tới cái gì. Xoay người quan sát tỉ mỉ lên cái nhà này tới. Vào lúc này, ba người chúng ta đã đi ra khỏi phòng. Chủ nhân trở lại, chúng ta còn giúp ở trong phòng. Ít nhiều có chút không thích hợp. Mặc dù chỉ là giao dịch, dù sao đây là đệ nhất thiên, chúng ta vẫn phải là biểu hiện lễ phép nhiều chút. Nếu không ở nơi này trấn trên, chúng ta liền thật chỉ có thể ở đường lớn. Các ngươi quét dọn, dưới ánh trăng, lão đầu nhi kia thanh âm nói chuyện, có vẻ hơi đầu lưỡi to, nhưng hắn suy nghĩ còn rõ ràng. Hiển nhiên không phải là say đến quá lợi hại, kia mặc dù ngữ khí khinh thường, nhưng nhờ ánh trăng, ta còn là nhạy cảm nhận ra được ánh mắt của hắn trung toát ra một tia cảm động. Ta không nói gì. Ngược lại Thừa Tâm ca sau lưng ta dựa vào tường, ôm ngực, lười biếng nói một câu. Nơi này ngươi không quét dọn, với ở chỗ đổ rác cũng sắp không khác nhau. Ngược lại các ngươi quét dọn, ta cũng sẽ không thiếu thu tiễn. Lão đầu nhi phiết quá mặt, muốn cố gắng giả bộ ngạnh khí cùng không quan tâm. Nhưng là hắn gò má treo một giọt óng ánh trong suốt đồ vật lại bán đứng hắn. Ta nhìn lão đầu nhi này, bỗng nhiên liền có chút hiếu kỳ. Cái trấn này thượng nhân vô cùng lạnh lùng, lão đầu nhi này không chỉ có lạnh lùng còn có chút vô lại. Tại sao quét dọn một cái nhà có thể đem hắn cảm động thành bộ dáng này? Nhưng hiển nhiên lão đầu nhi này thì sẽ không cho chúng ta câu trả lời. Hắn rượu thật giống như cũng tỉnh không ít. Hắn dùng tự cho là chúng ta không nhìn thấy động tác lau một cái mặt, sau đó bước nhanh hướng hắn nhà đi tới. Tiếp lấy nặng nề quan môn, lại không có động tĩnh. Quái nhân, Thừa Tâm ca nhún nhún vai, bình luận một câu, nhưng sau đó xoay người vào nhà. Ta cũng đi theo vào nhà, chỉ có Như Nguyệt như có điều suy nghĩ nhìn một hồi lão đầu nhi đóng cửa lại, mới đi theo chúng ta vào nhà. Ăn rồi lương khô, tán gẫu một hồi, dạ liền bất chi bất giác thâm. 7 điểm bao lâu không có bất cứ động tĩnh gì chấn nhỏ. Đến bây giờ 9 giờ nhiều, thì càng thêm an tĩnh. Chúng ta cũng thích ứng loại này an tĩnh. Nhìn chênh lệch thời gian không nhiều, ta phụng bồi Như Nguyệt cùng đi lão đầu nhi phòng bếp đốt một ít nước nóng. Chuẩn bị sau khi rửa mặt, liền nghỉ ngơi. Dựa theo an bài, Như Nguyệt một người ở buồng Tây. Ta cùng Thừa Tâm ca ngụ ở buồng phía Đông. Bởi vì Như Nguyệt một người sợ hãi, cho nên đang chờ thủy đốt lên thời điểm, nhất định phải ta phụng bồi. Ở trong quá trình này chúng ta vừa nói lời ong tiếng ve, Bất thình lình chỉ nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, là lão đầu nhi kia đi tới phía sau chúng ta. Hắn xem chúng ta, cũng không nói chuyện, làm cho ta ngược lại là vô cùng kinh ngạc. Không nhịn được hỏi một câu, ngài có chuyện gì? Hắn vẫn không nói lời nào. Từ trong lòng ngực móc a móc, sau đó móc ra hai tờ nhiều nếp nhăn bách nguyên tiền giấy còn có một chút rải rác tán sao. Một cái nhét trong tay ta, ngữ khí có chút cứng rắn nói đến. Bây giờ là buổi tối 9 giờ nhiều. Các ngươi cả đêm rời đi đi. Ta không chứa chấp các ngươi. Các ngươi cho ta tiễn. Ta dùng 47 đồng tiền mua rượu uống. Mua rượu đồ ăn. Không có tiền còn. Nhưng các ngươi lần sau đến. Tìm tới ta. Ta nhất định sẽ trả lại cho các ngươi. Ta lấy đến tiễn. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Ta ngược lại không quan tâm 40 mấy đồng tiền. Vấn đề là ta hiếu kỳ không có tiền ngươi là thế nào ở trấn trên sinh hoạt. Hơn nữa ta một chút cũng không bởi vì hắn lời nói mà kinh hoàng. Mà là lại đem tiễn nhét hồi trong tay hắn. Nói đến, giao dịch chuyện này, chú trọng là tiễn hàng hai bên thỏa thuận xong. Lạc địa sinh căn, ngươi trả cho chúng ta cũng sẽ không muốn. Công dân cũng sẽ không đi, đuổi cũng không đi, ít nhất phải qua tối nay lại nói. Lão đầu nhi kia sững sốt, hắn không nghĩ tới ta đây loại nhìn lịch sự người trong thành sẽ chơi xỏ lá. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, dù sao hắn một ông lão nhi muốn cứng rắn đuổi ba người chúng ta nhân đi cũng không thực tế. Ta cười liếc hắn một cái, vừa vặn thủy đốt lên, ta giúp Như Nguyệt đem nước sôi từ trên lò xách xuống đến. Mà Như Nguyệt là bận bịu đánh nước lạnh. Lại không người để ý lão đầu nhi này. Lão đầu nhi này thấy chúng ta loại thái độ này. Chợt dậm chân một cái. Nói đến, các ngươi thật rời đi đi. Không đi liền. Này, các ngươi có các ngươi khỏe sinh hoạt phải qua. Chạy nơi này tới làm gì? Các ngươi không cũng ở đây trấn trên sống cho thật tốt sao? Nói dọa người như vậy làm gì? Ta nhìn lão đầu nhi kia. Cười rất vô tội dáng vẻ. Thực ra tâm lý ta rõ ràng cũng biết là lạ, nhưng không nói như vậy, sợ rằng bộ không ra một ít lời tới. A, sống cho thật tốt, người cảm thấy cái trấn này thượng nhân sống được được không? Người cảm thấy nơi nào bình thường? Nghe ta khuyên một câu, các ngươi đi thôi, ở chỗ này thấy, cảm nhận được, cũng khác truyền ra ngoài, nếu không rước họa vào thân ai cũng giúp không các ngươi. Lão đầu nhi nói hết sức chăm chú nghiêm. Túc, ta nhìn lão đầu nhi kia nói đến. Chẳng lẽ ngươi môn ngăn cách với đời sao? Cái trấn này chung quy không chỉ chúng ta ba cái người xa lạ tới nơi này. Chẳng lẽ sẽ không nhân phát hiện là lạ sao? A, chấm ngoặc kép, lão đầu nhi kia bỗng nhiên thở dài một tiếng. Nhưng sau đó xoay người đi. Nói đến, ta nhưng là khuyên qua các ngươi. Bất đắc dĩ các ngươi không nghe. Có thể oán được ai? Không có vàng mới vừa chui. Nơi nào lại dám lãm đồ xứ việc? Ta bỗng nhiên tiếp một câu nhìn như không liên quan lời nói. Lão đầu nhi kia thoáng cái quay đầu nhìn ta. Thật sâu nhìn nửa ngày. Sau đó nói đến. Trải qua tối nay rồi hãy nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.